Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454. Chương 454. Gian thương Ada. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn PSAMQUOCAN 1993 đề cử nguyệt phiếu, loài người. Ta không muốn cùng ngươi là địch. Bây giờ ngươi có thể mang người ngươi rời đi. Tiếng trầm thấp giống như sấm rền vậy vang dội bầu trời, nghe được băng xương chi long mà nói. Còn không có người rời đi đều là dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn về phía nó. Long tộc vậy biết nhận kinh sợ. Đây cơ hồ là tất cả mọi người phản ứng đầu tiên. Bất quá ngay sau đó, bọn họ liền lần nữa xác định mình ý tưởng biết bao sáng suốt. Người đàn ông kia lại liền cự long cũng không muốn trêu chọc. Băng xương chi long nói không thể nghi ngờ để cho An Bạch Thần mạnh mẽ lần nữa tăng lên một cái cấp. Bậc, bất quá thành tựu đáp lại. An Bạch Thần trực tiếp liếc băng xương cự long một mắt. Nói, ngươi coi như muốn để lại ta, ta cũng không nguyện ý. Ta vốn là lấy là ngươi sẽ cùng tên kia vậy. Nhưng mà ngươi quá làm cho ta thất vọng. An Bạch Thần là nói thật, hắn vốn là ôm khoảng cách gần xem xét long tộc mà đến. Bởi vì bảy cấp thế giới quyết định sinh sống ở nơi này long tộc sẽ không quá mức mạnh mẽ. Từ trên lý thuyết mà nói, trước từ nơi này bắt tay xem xét long tộc là tốt nhất lựa chọn. Như vậy mà đối phương nhưng là một cái á long, nhìn An Bạch Thần rời đi hình bóng băng xương chi long như có điều suy nghĩ. Nhưng mà không cùng hắn mở miệng lần nữa, người tộc người thú lại lần đối với nó phát khởi công kích. Oanh, lấy sao sao nổi danh tộc người thú hướng lấy khoảng cách chém giết nổi tiếng hậu thế. Bọn họ và yêu nhã tộc tinh linh là hai cái cực đoan. Người sau hơn nữa thích khoảng cách xa giải quyết kẻ địch. Cường đại lực lượng đưa đến mặt đất ngay tức thì nứt nẻ. Nguyên bản bị đông cứng thành một phiến ngân bạch thế giới vậy theo cổ lực lượng này bộc phát ra. Mới sụp đổ, tộc người thú đại hoàng tử, đầu hổ thân người vị kia thú tộc hoàng tộc. Hắn lúc này đã bị sa mần thầy tế thêm các loại cường đại tăng thêm tính ma pháp. Hắn bây giờ đã cường đại đến một người vô cùng là biến thái bước. Ung ung, phía sau vang lớn đang không ngừng truyền tới. Nhưng mà An Bạch Thần nhưng đối với lần này hoàn toàn mất đi hứng thú. So với mọi người cùng long giữa chiến đấu, An Bạch Thần càng đối với có thể lia đại lục thế giới nồng cốt cảm thấy hứng thú. Có thể lia đại lục, Kim Bích Huy Hoàng Hoàng Cung bên trong lúc này đã bận rộn thành một phiến. Ở một năm trước, Ada Nữ Vương lấy tuyệt đối thực lực ở nàng phụ thân Wilson công tước dưới sự giúp đỡ dễ dàng hoành đẩy trên đại lục tất cả quốc gia cùng thế lực, nàng chỉ dùng không tới 3 tháng thời gian, liền hoàn thành có thể lia đại lục chưa bao giờ có người hoàn thành qua hành động vĩ đại. Mà cùng lúc đó, cường đại vong linh quân đoàn cũng trở thành mọi người nói chuyện say sưa tồn tại. Đại lục đẹp nhất nữ vương, đại lục mạnh nhất triệu hoán sư, đại lục nhất cái quyền lợi người phụ nữ. Bị các loại không đồng nhất danh hiệu quan cùng một thân Ada. Giống nhau đã là có thể lia trên đại lục nổi bật nhất tồn tại. Nhưng mà chính là một cái người như vậy, lúc này lại giống như tư xuân nữ sinh nhỏ vậy. Nàng hai tay chống cằm của mình đứng bên ngoài hoàng cung mới vừa trên ban công. Ở hắn sau lưng, Wilson một mặt cười khổ nhìn con gái mình. Làm là cha ruột, hắn là không xứng trước. Nếu không ban đầu cũng sẽ không sẽ để cho cái này bé gái một đầu chui vào muốn thành là triệu hoán. Sư trong ảo tưởng, con gái mình thiên phú hắn rất rõ ràng. Nếu như nói là những ma pháp hệ khác, vậy nàng không thể nghi ngờ là một thiên tài. Có thể nói riêng về kêu gọi thiên phú, nàng quả thực là một chút xíu cũng không có. Nhưng mà lời mặc dù nói như vậy, có thể nàng lại triệu hoán ra vị kia. Cái đó thay đổi hắn cả đời. Vậy thay đổi có thể lia đại lục cả đời người đàn ông. Hôm nay, có thể lia trên đại lục hạ toàn thể cũng tin phụng tử thần. cái này chưa có Ada cưỡng chế mệnh lệnh ra, vong linh quân đoàn bản thân vậy nổi lên tác dụng không nhỏ. Ban đầu, tất cả nước thậm chí gây dựng liên quân, nhưng mà bọn họ vẫn ở chỗ cũ, vong linh quân đoàn tấn công hạ lộ vẻ được không chịu nổi một kích. 3 ngày, vong linh quân đoàn công hãm liên hiệp đại quân chỉ dùng 3 ngày thời gian. Phải biết liên quân bên trong có thể là có đếm lấy trăm tính toán đại ma pháp sư. Có thể bọn họ giống vậy không có ngăn cản vong linh đại quân công kích. Hơn nữa đáng một nói là, ban đầu chàng đại chiến kia nếu như không phải là Wilson không muốn tạo thành giết hại quá nhiều, vậy sợ rằng liên quân liền 3 tiếng cũng không nhịn được. Có thể vậy chính là bởi vì như vậy, ở vong linh đại quân thắng lợi sau đó, các nước người dân chưa từng có nhiều phản kháng. Tới một cái vong linh đại quân thật là mạnh mẽ. Thứ hai mà, bọn họ có hay không hồ giết người lung tung, đối với người dân mà nói, ai làm chủ lại có vì sao khác biệt đâu. Theo 1 năm chỉnh hợp, nhân dân vậy càng phát hiện ban đầu mình đám người quyết định là bực nào anh minh. Hôm nay, vong linh đã không chỉ là chiến tranh máy móc, tốn trên 1 đồng bạc, ngươi là có thể lấy được một cái cấp thấp nhất vong linh thú cưng. Chúng mặc dù nhìn như không phải khả ái như vậy, nhưng là trung thành trình độ cùng với thi hành lực, nhưng là không thể nghi ngờ. Đúng vậy, Ada xuất hiện ở bán ra vong linh, cấp thấp nhất vong linh thú cưng, nói thí dụ như khô lâu mèo chó các loại. Ngươi chỉ cần 1 đồng bạc. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có thể ra 1 đồng tiền vàng, vậy ngươi đem lấy được một cái cấp thấp nhất vong linh người làm. Chúng nhẫn nhục chịu khó, từ sẽ không đối với chủ nhân mệnh lệnh có nửa điểm chần chờ. Đi lên nữa, 10 đồng tiền vàng ngươi có thể lấy được một cái cấp 1 vong linh chiến sĩ. 100 đồng tiền vàng có thể lấy được cấp 2. 1.000 đồng tiền vàng có thể lấy được cấp 3. Không thể không nói, Ada cái này nha đầu chính là người trời xanh gian thương. Đừng xem những thứ này giá tiền kém không nhiều hãy cùng không được lợi như nhau. Đó là bởi vì ở cấp 3 sau đó, cấp 3 đặc thù vong linh giá tiền liền ước chừng lật n lật. Cấp 3 đặc thù vong linh, giá bán 10.000 tiền vàng. Cấp 4 vong linh, giá bán 100.000, cấp 4 đặc thù 1 triệu, còn như cấp 5, ta cái ngoan ngoãn, Ada lại lái ra 10 triệu giá trên trời. Phải biết ban đầu lão quốc vương cùng An Bạch Thần nói giá tiền mới nhiều ít. Ban đầu An Bạch Thần ra giá, đặc thù vong linh cấp 5 giá bán 5 triệu tiền vàng. Chúng có cùng đại ma pháp sư chênh lệch không bao nhiêu chiến lực. Có thể coi là như vậy. Ngẩng cao giá cả như cũ cầm rách sợ đổi thành cấp 4 đặc thù vong linh. Nhưng mà Ada cái này nha đầu, nàng không chỉ là cầm giá tiền ước chừng lật gấp đôi còn nhiều. Hơn nữa bán còn chỉ là thấp 1 cấp cấp 5 phổ thông vong linh. Gian thương, đây là An Bạch Thần ban đầu ở nghe được Ada tuôn ra kế hoạch thời điểm xúc động. So với mình vị này vong linh kêu gọi khiến cho An Bạch Thần thật là cảm giác được mình chính là thương nhân lương tâm. Nhưng mà sự thật lại để cho An Bạch Thần ngậm miệng lại. Hắn đánh giá thấp có thể lia đại lục người có tiền. Ngắn ngủn trong thời gian, Ada liền bán ra vượt qua 100.000 cái cấp 5 vong linh. Mà liền cái này còn là nàng giới hạn mua kết quả. Hôm nay Ada là đem nàng thiên phú buôn bán vận dụng đến trình độ cao nhất. Toàn bộ có thể lia đại lục cũng lâm vào nàng chèn ép bên trong. Hơn nữa còn là cái loại đó cam tâm tình nguyện cái loại đó. Đen nhánh trống rỗng đột nhiên xuất hiện ở Ada sau lưng. Mà cùng trong chốc lát, Ada nguyên bản phiền muộn vẻ mặt nhất thời đổi thành liền vui vẻ. Tử thần đại nhân, Wilson công tước cung kính đối với An Bạch Thần nói, lúc này không giống ngày xưa. Ban đầu hắn là không biết An Bạch Thần mạnh mẽ, hôm nay đã trở thành vong linh quân đoàn thống soái hắn, tự nhiên rõ ràng An Bạch Thần khủng bố, cho nên lời nói bây giờ cũng chỉ cung kính không thiếu.